Tuyệt thế dược thần, chương 1284, chấp pháp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, đã đem tất cả nhân tộc đều khu trục ra yêu vự cơn nữa, đã huyền môn đã phát ra mệnh lệnh, tuyên bố giải tán. Đường hạ, Tào Vân Chi cẩn thận tỉ mỉ địa hướng Diệp Viễn báo cáo lấy nhân tộc hướng đi tiến triển. Nhân tộc tự có một bộ cách sinh tồn, Diệp Viễn đưa bọn chúng đuổi ra yêu vực, không được bao lâu, bọn hắn sẽ hình thành mới cách cục. Yêu tộc vì ngăn cản ma tộc tiến công, tổn thất đồng dạng thập phần thảm trọng, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp Viễn đã ban bố nghiêm lệnh, bách niên ở trong, nếu có nhân loại xâm phạm yêu tộc khu vực, giết không tha. Tuy nói võ giả thế giới vốn là mạnh được yếu thua, nhưng là Diệp Viễn không muốn người đá nhất tộc sự tình dẫm lên vết xe đổ. Nghe xong được phân phó, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi làm rất không tồi. Huyền môn tuy nhiên đã giải tán, nhưng là lần này ma kiếp, chỉ sợ cần ngàn năm thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể khôi phục một ít sinh cơ. Này trong đó, thần vực tự nhiên không thể thiếu giết chóc. Cho nên ta chuẩn bị thành lập một cái chấp pháp đường, độc lập với thần vực bên ngoài, chuyên môn trừng trị những táng tận thiên lương kia thế hệ. Cái này chấp pháp đường sẽ do trời cách tiền bối đến chủ trì, chấp pháp đường vận chuyển, liền từ ngươi đến phụ trách a. Tào Vân Chi toàn thân chấn động, trên mặt vẻ mừng như điên nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, há có thể không rõ cái này chấp pháp đường ý nghĩa. Cái này chính là một cái siêu nhiên tại cả cái thần vực bên ngoài thế lực cường đại, nó chính là Lăng Thiên Thần Vương người phát ngôn. Có Diệp Viễn chân nhiếp, cái này cái thế lực có thể nói tựu là thần vực chúa tể. Mà hắn, chính là cái này cái thế lực thực tế vận tác người. Quyền lực to lớn, có thể nói quyền nghiêng thần vực. Tào Vân Chi đã biết rõ, thiên ly thực lực so với phương thiên còn mạnh hơn. Hơn nữa thành lập cái này chấp pháp đường, linh trá thần vương bọn hắn tất nhiên đều gia nhập. Cái này kỳ thật, tựu là một cái khác huyền môn. Chính mình lúc trước áp chú quả nhiên áp đúng rồi. Tào Vân Chi cúi đầu đến địa, kích động nói. Vân Chi đa tạ đại nhân đề bạt, Vân Chi nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói. Cho ngươi đến phụ trách chấp pháp đường vận chuyển, tự nhiên là bởi vì ngươi có năng lực như thế. Ngươi là người thông minh, nên biết ta giao phó quyền lực của ngươi có bao nhiêu. Nhưng là, nếu như ngươi dám dùng thiên vị, lợi dụng chấp pháp đường lực lượng bài trừ đối lập, kiến thế lực của chính mình. Tạp nặc kết cục ngươi thấy được, Diệp Viễn ngữ khí càng ngày càng lạnh. Tào Vân Chi cảm giác toàn bộ thiên địa đều nhanh sụp đổ sụp xuống, làm cho hắn lập tức như rớt vào hầm băng. Trước khi cuồng hỉ, lập tức biến thành giống như là núi áp lực. Hiện tại, tạp nặc vẫn còn trên bầu trời rú thảm không chỉ như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt, nội tâm của hắn bên trong hoàn toàn chính xác hiện lên một đống lớn ý niệm trong đầu. Nhưng là hiện tại, nội tâm của hắn một mồi lửa, đem những ý niệm này đốt đi cái tinh quang. Trước mắt vị này... Thế nhưng mà thần vực trưởng khống giả, khống chế thiên đạo tồn tại, sự cường đại của hắn, làm cho toàn bộ thế giới đều chịu rung động lắc lư. Không ai có thể siêu việt hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân yên tâm, mượn Vân Chi 100 cây lá gan, Vân Chi cũng không dám a. Tào Vân Chi vội vàng nói. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, ta và ngươi tự nhiên là tin được, bất quá chúng ta từ tục tiểu nói trước. Ta lần đi ngoại giới, một là vì cứu Linh Tuyết, mặt khác cũng là vì làm cho thần vực đúc lại huy hoàng. Nếu như ta phát hiện có người tại sau lưng của ta chọc dao găm, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết. Đã hiểu sao? Tào Vân Chi biến sắc, nói. Vân Chi đã hiểu, nhìn thấy Tào Vân Chi bộ dáng, Diệp Viễn đã biết rõ lời của mình có hiệu quả rồi. Tào Vân Chi là người thông minh, cũng xác thực là quản lý chấp pháp đường không có hai nhân tuyển. Nhưng hắn cũng không phải cây chính nhân quân tử, nếu như không gõ gõ, tương lai không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến. Khóa ái chi môn về sau, không gian loạn lưu nguy hiểm, ngoại trừ Ly Nhi, Bạch Quang bọn hắn, cũng chỉ có Phương Thiên một người biết rõ. Tự tính toán Diệp Viễn thật sự tại không gian loạn lưu trong gặp cái gì bất chắc, Tào Vân Chi cũng tuyệt không dám sằng bậy. Tào Vân Chi rất rõ ràng, Diệp Viễn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Ân. Ngươi là người thông minh, mới có thể đoán được ta thành lập cái này chấp pháp đường mục đích. Cái này chấp pháp đường chương trình, liền từ ngươi đến định ra. Ta chỉ muốn một điểm, cái kia chính là không muốn làm dự thần vực sự tình, nhưng là cũng không cho phép có cực đoan sự tình phát sinh, đã hiểu sao? Diệp Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn mục đích rất đơn giản, hắn chính là muốn làm cho một cái bảng quan thế lực đi ra, nắm chắc thần vực phát triển phương hướng. Chấp pháp đường tồn tại, so thánh thành địa vị cao nhiều lắm. Nó đại biểu chính là Diệp Viễn bản thân. Diệp Viễn không tại thần vực thời điểm, tự do chấp pháp đường đến thay hắn quản lý thần vực. Tào Vân Chi biến sắc, nói, đại nhân yên tâm, Vân Chi tất nhiên làm cho đại nhân thỏa mãn. Tào Vân Chi đi rồi, Thiên Ly cùng Phương Thiên theo phía sau màn đi ra. Thiên Ly bị Diệp Viễn cứu ra về sau, trực tiếp ra tay đem Vũ Hồn Tông đạo thống triệt để hủy diệt. Dùng thực lực của hắn, Vân Tiêu bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bị trấn áp trăm vạn năm, Thiên Ly cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Đương nhiên đây hết thảy, còn may mà Diệp Viễn, hắn nguyên vốn đã không có ý định đi ra, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà khống chế thiên đạo, dễ dàng đưa hắn phóng ra. Ha ha, hảo thủ đoạn, ngọt táo tăng lớn bổng, là ngươi đã đi ra thần vực, tiểu tử kia sợ là cũng không dám dùng thiên vị rồi. Thiên Ly hướng Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên nói, hắc, tiểu tử này thật là một cái quái thai, chẳng những là người tu luyện kỳ tài, đối với nhân tâm nắm chắc cũng cực kỳ đúng chỗ. Tảo Vân Chi tiểu tử kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu, thực lực cao cường không nói, tâm kế cũng là nhất đẳng cường đại. Nếu như Diệp Viễn không đến như vậy một tay, là đằng quân mấy người bọn hắn, gây chuyện không tốt cũng sẽ trở thành hắn tay chân. Nhưng là vô luận hắn như thế nào nhảy đáp, đều bị Diệp Viễn ăn gắt gao. Phương Thiên cũng là cười nói, Diệp Viễn cười nói, nói một ngàn nói một vạn, hắn hay vẫn là sợ hãi thực lực của ta. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Phương Thiên gật đầu nói, như thế không sai, dùng thực lực ngươi bây giờ, không phải do Tào Vân Chi bất lợi kiếm treo cao. Thiên Ly nói, Diệp Viễn, ngươi ý định lúc nào ly khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nói, 3 tháng sau a, chờ ta đem thần vực sự tình an bài tốt, mới có thể không có nỗi lo về sau ly khai. Trước khi rời đi, Diệp Viễn việc cần phải làm nhiều lắm. Ly Nhi, Lục Nhi, Bạch Quang hắn đều muốn chân an tốt, trừ lần đó ra, hắn còn rút sạch đi một chuyến hạ giới, đem Diệp Hàng bọn người nhận được thần vực. Dùng hắn thực lực bây giờ, làm những chỉ là này nhất niệm chuyện giữa. Diệp Viễn vi Diệp Hàng nhất ra chuẩn bị rất nhiều đan dược, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới thần vương cảnh giới. Lần đi thông thiên giới, Diệp Viễn không biết muốn trêu chọc ở lại bao lâu. Bất quá Diệp Viễn biết rõ, ở bên kia, trăm vạn năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Viễn không muốn lại lúc trở lại, cha mẹ cũng đã bụi quy bụi đất về với đất rồi. Làm cho Diệp Hàng bọn hắn tu luyện tới thần vương cảnh giới, lại phụ dùng đan dược, đầy đủ bọn hắn sống hơn mấy vạn năm rồi. Mấy người chính trò chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chân mày cau lại. Thông qua thiên đạo, Diệp Viễn phát giác được thần vực một chỗ, có một cỗ đáng sợ chấn động phóng lên trời. Diệp Viễn, làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, Phương Thiên trầm giọng nói. Cách chương.